Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô bực mình lên tiếng định sửa lại. Bỗng đầu trời đất như quay cuồng đổ ập tới. Cái đầu nhỏ tự động gục vào trong ngực anh. Buồn ngủ quá. Há miệng, ngáp một hơi nho nhỏ. Cô hài lòng như đã tìm được nơi dựa dẫm. Người đàn ông nọ nở nụ cười nhẹ, không nói năng gì nữa mà khom người bế cô lên, đưa cô rời khỏi cánh cửa viết rõ ràng hàng chữ nhà vệ sinh nam. Gió đêm lạnh lạnh len lỏi thổi vào trên người cô, thổi tan đi sự nóng nực của cô, nhưng chất cồn không ngừng lên men trong cơ thể lại khiến cô khẽ khàng nở nụ cười duyên dáng. Người đàn ông ấy không tự chủ được đã mỉm cười theo cô. Bỗng nhiên trong lòng thoáng động tình, ý nghĩ bất thình lình ấy xuất hiện trong đầu khiến chính anh cũng phải sợ hết hồn, nhưng nó lại rất mãnh liệt đến không thể nghi ngờ. Trên người cô có một loại phong cách rất đối lập nhau, dịu dàng nhưng lại gợi cảm, rõ ràng đã hấp dẫn anh. Từ khi anh trưởng thành cho tới nay, người bầu bạn bên cạnh anh không ít, nhưng chưa bao giờ anh thật sự động lòng với ai. Nhưng đêm nay anh lại thấy lòng mình thấp thỏm, lại còn đang há miệng to thở gấp, khát khao muốn có được cô gái này. Nếu như người trong cuộc đã không có gì phản đối, thì anh cũng nên thuận theo như lẽ đương nhiên, mà cứ thế lái xe đưa cô thẳng về nơi chỗ mình thôi. Về mặt tình cảm, từ trước đến nay, chưa bao giờ anh che giấu cảm xúc của mình, luôn thẳng thắn mà buông thả, hiếm khi mới động lòng được như lúc này, anh không thể vượt mất cơ hội này được. Vừa mới bế cô lên giường, không ngờ cô lại tự động tỉnh dậy, đôi mắt hé mở nhưng thần trí có vẻ chưa tỉnh táo hẳn. Nhìn anh như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không thể chống nổi cơn buồn ngủ ập tới, mơ mơ màng màng, chớp chớp đôi mắt to vài lần, cuối cùng cũng bỏ cuộc. Vốn tưởng rằng cô sẽ ngủ tiếp, nhưng cô lại từ từ lần mò bò xuống khỏi giường, vô cùng chuẩn xác tìm đường đến phòng tắm. Đến khi anh sửng sốt đi tới chỗ cạnh cửa thì đã nghe thấy tiếng nước vang từ bên trong. Nếu như phòng tắm của chính chủ đã bị người khách xinh đẹp chiếm cứ, anh chỉ có thể vào phòng khác tắm rửa. Vốn nghĩ rằng mình tắm đã rất lâu lắm rồi, không ngờ khi anh quay về phòng, cửa phòng tắm kia vẫn như cũ, khép chặt. Vì vậy anh lại cực kỳ nhẫn nại mà ngồi ở trong phòng đợi cô gái nhỏ đã ở bên trong phòng tắm của mình hơn nửa tiếng đồng hồ. Thật ra anh không phải là người kiên nhẫn như vậy, nhất là trong tình huống căng thẳng như hiện nay. Điều này khiến anh cảm thấy cực kỳ quái lạ. Cô gái nhỏ khoan thai mở cửa phòng tắm ra, thứ duy nhất đôi mắt to mông lung nhìn thấy chính là chiếc giường siêu rộng. Đầu óc của cô giờ phút này hoàn toàn mất đi năng lực hoạt động, không hề phát hiện ra mình đang ở một vùng đất xa lạ. Mái tóc dài ẩm ướt xõa tung ra sau lưng, trên người vẻn vẹn chỉ quấn một chiếc khăn tắm vừa đủ phủ qua mông. Lê từng bước chân tới chiếc giường, ngã người nằm xuống giường mà hoàn toàn không nhìn thấy còn có một người khác đang ngồi ở mép giường. Đôi mắt xanh lục của Elliot thẫm lại, đôi chân dài đặt xuống đất, nhích tới bế cô gái đang nằm bẹp ở cuối giường lên đặt ở giữa giường, bắt đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Cô bị quấy dày không thể ngủ yên, bất mãn vểnh to đôi mắt ra khi trông thấy một người đàn ông đang nằm đè ở trên người mình, thì lộ vẻ ngờ vực, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị người đó bịt kín miệng lại. Anh không hề kiêng kỵ mà đưa lưỡi mình vào trong miệng cô, trêu chọc cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, chần chừ quấy nhiễu, nâng niu liếm láp môi cô. Bỗng anh bất ngờ phát hiện ra trong miệng cô có mùi rất giống với mùi của mình. Thì ra cô bé này trong lúc mơ hồ đã coi đây như nhà của mình, mà dùng kem đánh răng lẫn bàn chải đánh răng của anh. Anh không thể kiềm chế được mà bật cười, nhưng mùi vẫn không hề rời khỏi môi cô. Điểm hấp dẫn của phụ nữ phương Đông chính là làn da mềm mại mà phụ nữ Âu Mỹ không thể có được. Mặc dù không phải ai cũng có làn da trắng như tuyết, nhưng khi chạm vào lại lưu luyến không thể rời tay. Mà cô lại được trời cao ưu ái cho làn da không chỉ nõn nà như ngọc mà còn mềm mại, trơn mịn, trắng muốt như tuyết. Điều hiếm có nữa là cô còn sở hữu được dáng người rất hoàn mỹ, đủ khiến cho đàn ông khắp thiên hạ đều phải vì cơ thể gợi cảm mềm mại này mà điên cuồng trao đảo. Kết thúc nụ hôn miên man, cô khẽ thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng mang theo nụ cười ngẩn ngơ. Anh hôn tôi ư? Trong lời nói không hề có sự oán trách mà ngược lại còn rất vui vẻ. Nếu không phải vì cô bị say rượu, có lẽ anh sẽ cho rằng cô đang quyến rũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net